sắc mặt của gã ta khó coi đến cực điểm. Sau đó, tôi thấy trong tay của gã xuất hiện một bình ngọc. Kế đó, gã ta cũng ném bình ngọc vào trong đĩa tròn, lại là một chút máu. Thật không ngờ, ngay khi máu chảy ra từ trong bình, đã bị đĩa tròn kia hút vào trong. Luồng áp lực như đã dừng lại trong vài giây. Ngay sau đó, luồng áp lực lại xuất hiện. Ánh mắt của gã áo tròn đen lóe lên qua sự quan tâm bất lực, lầm bầm mà nói rằng: "Nguy to rồi, không được. Bây giờ thứ đó đã bị đánh thức hoàn toàn. Lão già kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?" Nói xong, gã áo tròn đen nhìn Lương Triều Sinh. Sắc mặt của Lương Triều Sinh vẫn vô cùng tự tin, nhìn gã áo tròn đen mà nói: "Sao thế? Ông cho rằng môn phái âm thi đã bị diệt vong là không có lý do gì sao? Không phải vì chúng tôi nảy ra tâm tư phản bội. Ông cho rằng Tôn Đại Phật đứng sau kia sẽ sợ chúng tôi phản bội ư? Ông sai rồi. Là bởi vì môn phái âm thi đã phát hiện ra pháp môn khống chế cái thứ này, cho nên mới bị diệt vong đấy. Hắn muốn ngăn chặn khả năng này. Đáng tiếc, suy tính trăm lần nhưng vẫn có sơ hở. Môn phái âm thì nằm đó hy sinh cả tông môn cũng chỉ vì ngày hôm nay, chỉ muốn khống chế được thứ này. Đến lúc đó, những ai từng động vào môn phái âm thì tôi sẽ tiễn từng người một lên đường. Để tất cả bọn chúng phải trả nợ bằng máu." Ánh mắt của Lương Triều Sinh chỉ toàn là thù hận. Nếu như có thể thì ngay bây giờ ông ta sẽ giết hết những thế lực năm đó đã bao vây mà hủy diệt môn phái âm thi. Thứ bên dưới đĩa tròn hình như có thể giúp ước nguyện của ông ta trở thành sự thật. Điều này khiến cho lòng tôi càng thêm tò mò. Bên dưới đĩa tròn kia rốt cuộc là thứ gì mà Lương Triều Sinh lại có thể tự tin đến như vậy cơ chứ? "Lương Triều Sinh, ông phải biết, có một vài thứ đến cuối cùng cũng không phải là của bản thân mình đâu. Ông làm như vậy, sớm muộn cũng tự rước họa vào thân." Tiếng nói của gã áo tròn đen lại vang lên khắp căn phòng đá. Lúc này hình như gã muốn ngăn cản Lương Triều Sinh. Nhưng tôi biết, hiện tại Lương Triều Sinh đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên rồi. Muốn ông ta dừng tay là chuyện không thể. "Muốn tôi dừng tay? Ông cảm thấy có khả năng sao? Đây chính là hy vọng phục thù duy nhất của tôi, cũng chính là gửi gắm của cả môn phái âm thi. Ông cảm thấy tôi sẽ dừng tay sao?" Lương Triều Sinh rú lên như một con mãnh thú đã phát điên. Lập tức đĩa tròn vang ra những âm thanh trầm đục, thậm chí đã rung lên. Nhìn thấy vậy, lòng tôi cả kinh. Không hay rồi, thứ đó hình như muốn ra ngoài. Mặc dù tôi không biết bên dưới kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng tôi biết nếu thứ đó xông ra được khỏi đĩa tròn sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Mà đến lúc đó, tất cả những người ở đây thực sự đều sẽ chết. Tôi nhìn chằm chằm vào trong đĩa tròn, chỉ sợ bên trong sẽ chui ra thứ gì đó, mà âm thanh trầm đục cứ càng lúc càng dồn dập hơn. Những âm thanh chói tai cứ không ngừng đâm vào trong trái tim của tất cả mọi người. Sắc mặt của Kiều chấp sự lạnh tanh, không có nói lời nào. Cuối cùng thì có tiếng ầm ầm, một tiếng vang vọng khắp cả căn phòng đá. Đĩa tròn đã bị văng ra, một luồng khí huyết sát nồng nặc toát ra bên ngoài. Kế đó, tôi nhìn thấy một cánh tay đỏ lòm từ từ hiện ra trong không trung. Độ dài của cánh tay khoảng gần 2 mét, mà hình như còn không phải là tay người, càng giống tay của một con mãnh thú hơn nữa. Bên trên phủ đầy một lớp vảy dày cộp. Thứ khiến cho người ta lạnh gáy hơn chính là bộ móng sắc nhọn, nhìn thôi mà sống lưng cũng đã lạnh toát. Bên dưới đĩa tròn này có một cánh tay. Lòng tôi vô cùng kinh hãi. Nếu phía dưới đúng thật là một cánh tay, vậy phán đoán của tôi khi nhìn thấy những bức vẽ là chuẩn xác. Nếu nói vậy, thành cổ bên dưới nốt lò thực sự đang tế thờ một cái đầu hay sao? Khi cánh tay xuất hiện, luồng khí áp bức bên kia càng thêm rõ rệt. Thậm chí ngay cả thở thôi mà tôi cũng đã bắt đầu thấy khó khăn. Sắc mặt của Lương Triều Sinh hớn hở vui mừng, đi thẳng tới chỗ cánh tay. Đồng thời trong tay của ông ta còn cầm một chiếc bình ngọc. Lương Triều Sinh trực tiếp bóp vụn những cái bình ngọc đó ra, máu tươi trong bình bắn ra xối xả. Máu tươi bắn tới chỗ cánh tay, sau đó chui vào trong. Đến mi, đến đi nào, mi là của ta. Lương Triều Sinh vẫy tay với cái cánh tay kia, lập tức cánh tay cũng bay tới chỗ ông ta. Tôi kinh hãi, Lương Triều Sinh muốn khống chế cánh tay này hay sao? Làm sao mà có thể? Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Lương Triều Sinh đúng thật là muốn khống chế cánh tay. Tôi nhìn chằm chằm cánh tay đang bay tới chỗ Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh kích động, còn gã áo choàng đen thì sắc mặt tái mét vì kinh hãi, dường như không dám tin tất cả những chuyện này đang xảy ra trước mắt. Làm sao có thể? Không thể, không thể nào, không ai có thể khống chế được nó đâu. Gã áo choàng đen lắc đầu nguẩy nguẩy, ánh mắt thất thần nhìn sự việc trước mắt. Hành động của Lương Triều Sinh đã khiến cho tâm trạng của gã bị đả kích trầm trọng. Nhưng từ lúc nào đó, cho dù có hay không thì cũng phải tin mà thôi, bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt. Lương Triều Sinh định khống chế cánh tay, cho nên ông ta mới kích động đến như thế. Nếu cánh tay thực sự bị Lương Triều Sinh khống chế, vậy tình hình quá đỗi gay go. Tôi nhìn Lương Triều Sinh, kẻ đó lẩm bẩm: thứ này rốt cuộc là gì? Vì sao cả Lương Triều Sinh và thế lực thần bí kia đều điên cuồng như vậy? Nhưng hiện tại chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cứ ngơ người đứng nhìn. Cuối cùng, cánh tay đã tới trước mặt của Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh thò tay ra, cầm lấy cánh tay. Giây tiếp theo, thân người của Lương Triều Sinh bay văng lên, phun ra một ngụm máu lớn. Chúng tôi ai nấy đều kinh ngạc nhìn không rời mắt. Trong lòng khẽ vui mừng, ông ta cũng không khống chế được cánh tay, vậy làm gì còn điều gì tốt hơn nữa. Nhưng ngày sau đó, chúng tôi lại đã thất vọng, bởi chỉ thấy Lương Triều Sinh đứng dậy, cười như điên dại. Không ngờ, chỉ dừng một chút xuất thừa mà đã khiến ta bị trọng thương. Quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Rất tốt, rất tốt. Một thứ rất tốt. Lương Triều Sinh cười lớn, tay ông ta cầm chặt lấy cánh tay kỳ dị, cứ cười lên ha hả như là bị ma làm. Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta thay đổi 180 độ, nhìn về phía chúng tôi ở bên này. Chúng mày đều phải chết. Tiếng nói lạnh lẽo như băng, Lương Triều Sinh lập tức giơ cao cánh tay, trực tiếp áp chế hết toàn bộ đám người chúng tôi. Công kích này không nhằm vào bất cứ ai, trừ Lương Triều Sinh ra, tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả hai cố thi vương và tự ông ta luyện, ông ta cũng không thèm quan tâm nữa. Công kích của Lương Triều Sinh đánh ra, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Có điều phản ứng lại rất nhanh, vẫn là Hoàng Tiểu Tiên, gã áo choàng đen và Kiều Chấp Sự. Ba người gần như ra tay cùng một lúc. Trường thứ 252, biến cố bất ngờ. Thực lực của Hoàng Tiểu Tiên và gã áo choàng đen trên cảnh giới tiên thiên, mà lúc này Kiều Chấp Sự sau khi sử dụng bí pháp, thực lực cũng gần đột phá lên đến tầng cảnh giới đó. Ba kẻ mạnh ra tay cùng lúc, không ngờ lại chỉ là chống cự một đòn tấn công của cánh tay kỳ lạ. Nếu truyền tin này ra ngoài, chỉ sợ đã dọa cho không ít người kinh ngạc há hốc mồm. Công kích của ba người đồng loạt đập vào trong cánh tay, luồng khí lưu đáng sợ lan ra khắp cả căn phòng. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Hoàng Tiểu Tiên, gã áo choàng đen và cả Kiều Chấp Sự đều đã bay ngược ra đằng sau. Lúc thân hình của ba người đã ở trên không trung, còn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một đòn, chỉ đúng một đòn duy nhất, nhưng ba kẻ mạnh cứ như vậy mà bại trận. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bại trận. Cánh tay kia rốt cuộc là thứ gì? Uy lực của nó lại khủng khiếp đến như vậy, thực không lẽ thể nào tưởng tượng nổi. Thảo nào mà Lương Triều Sinh kia lại hóa điên, hóa ra uy lực của thứ này lại quá chi là khủng bố. Tôi trừng mắt nhìn Lương Triều Sinh, lúc này mặt của ông ta lạnh tanh, không hề tỏ ra kinh ngạc khi cả ba kẻ mạnh đã bị đánh bại. Ông ta sớm đã biết uy lực của thứ kia, lúc này lại đang cười điên dại. Sao thế? Nhất khí ngưng anh. Hiện tại á, cho dù là cảnh giới ngũ khí ngưng anh đang đứng ở đây, lão phù cũng không kinh sợ. Vẫn sẽ giết chết. Nói xong, trên người của Lương Triều Sinh phát ra luồng sát khí lạnh lẽo. Nhưng đối với việc này, ba cao thủ mạnh nhất trong chúng tôi đều không có ai tỏ ra tức giận. Ba người lúc trước vốn đối địch lại với nhau, nhưng thứ kia xuất hiện lại lựa chọn cùng nhau xông lên chống đỡ đòn tấn công khủng bố của nó. Mặc dù cả ba đều đã dồn hết sức, nhưng vẫn bị bại trận, mà còn là tâm phục khẩu phục. Thứ trong tay của ông ta đã hoàn toàn vượt xa với cảnh giới tất cả chúng ta, mà cả không gian đều đã bị phong tỏa, không ai có thể chạy thoát. Kiều chấp sự nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ ra chút bất mãn. Hoàng Tiểu Tiên không có nói gì, sắc mặt của gã áo choàng đen lại cũng trắng ngắt. Ông già kia, nơi này chẳng phải là địa bàn của các người hay sao? Các người chưa từng tính qua sẽ xảy ra chuyện thế này à? Hoàng Tiểu Tiên nhìn gã áo choàng đen lạnh giọng nói. Bây giờ gã đã không còn tâm tư mà so đo với Hoàng Tiểu Tiên nữa, lập tức cất tiếng đáp lời Hoàng Tiểu Tiên. Vốn cho rằng môn phái âm thí đã bị tiêu diệt, sẽ không còn ai làm được cái chuyện này nữa. Ai mà biết cái lão già kia lại làm được cái việc mà không nằm trong tưởng tượng của chúng tôi. Lời nói của gã như biểu lộ tâm trạng bất lực ở trong lòng, chứng minh gã cũng không còn cách nào khác. Vốn cho rằng lần này là phái gã đến, một kẻ mạnh ở trong tổ chức cảnh giới nhất khí ngưng anh đã đủ để giải quyết bất cứ chuyện gì. Đúng thật, nếu Lương Triều Sinh không có làm càn, cũng không có sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Tiểu Tiên, thì có lẽ mọi chuyện đã sớm kết thúc. Nhưng đáng tiếc chính là ở trong thiên hạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra biến cố. Tình hình ở trước mắt chính là biến cố to lớn, đến ngay cả thế lực thần bí cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lương Triều Sinh đã làm chuyện không nằm trong dự liệu của bất kỳ ai. Sao? Thương lượng xong rồi thì chuẩn bị lên đường cùng nhau đi thôi. Tiếng nói lạnh tanh của Lương Triều Sinh vang ra, sát khí vẫn không có giảm sút. Sau đó một luồng khí đáng sợ lại truyền ra, một cánh tay của mãnh thú hiện ra ở trong không trung, từ từ ép xuống chỗ chúng tôi ở bên này. Nếu lần này không xảy ra sự cố, tất cả chúng tôi đều sẽ chết hết. Đây chính là uy lực của cánh tay, lúc trước chúng tôi đã có thử qua. Mặt ai đó cũng lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên cả căn phòng đá bắt đầu rung lên, cứ giống như là đang rơi tự do xuống dưới. Tôi chú ý lúc này sắc mặt của Lương Triều Sinh cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Cũng chính là nói căn phòng đang rung lên không nằm trong dữ liệu của Lương Triều Sinh. Ông ta cũng biết, ông ta cũng không thể nào biết rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Một âm thanh chói tai vang lên, cứ giống như thứ gì đó bị một luồng năng lượng khủng bố xuyên thủng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bàn tay đen sì rất lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong căn phòng đá. Cánh tay này không phải là tay thật, mà hình như là dùng chân nguyên để mà ngưng tụ thành. Khi bàn tay xuất hiện, trực tiếp đập thẳng vào trong cánh tay đang bay lơ lửng trên không. Hai luồng khí thế đáng sợ mà đập vào nhau. Lần đầu tiên tôi thấy cánh tay manh thú bị công kích lùi ra sau. Chủ nhân của bàn tay đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc mạnh tới mức nào? Không ngờ còn có thể chống lại một cánh tay manh thú. Mà vẫn chưa hết, bàn tay ngưng tụ bằng chân nguyên lại giơ lên. Mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là cánh tay kỳ dị kia. Bàn tay này muốn bắt lấy cánh tay. Lúc này tôi cũng đã chú ý tới, trên mặt của gã áo choàng đen lộ ra vẻ vui mừng, hướng về phía cánh tay quỳ rạp xuống. Thuộc hạ cung đón đại nhân, đa tạ đại nhân ra tay tương trợ. Đại nhân, đây là xưng hô của gã áo choàng đen với bàn tay, nói chính xác hơn là chủ nhân của bàn tay, mà lại còn hành lễ trịnh trọng như vậy. Chủ nhân của bàn tay này rốt cuộc là người như thế nào? Dù gì thì gã áo choàng đen cũng ở cảnh giới nhất khí ngưng anh, mà lại lộ ra biểu hiện cung kính như thế này. Bàn tay nọ không để tâm gã áo choàng đen nữa, khua về phía cánh tay. Cuối cùng thì Lương Triều Sinh cũng bắt đầu kinh hoàng, hình như đang rất kiêng dè cái bàn tay. Khốn kiếp, không cần biết mi là ai, đều không được phép cướp đồ của ta. Mặt mày của Lương Triều Sinh dữ tợn. Lương Triều Sinh nắm chặt lấy cánh tay, phun ra một ngụm máu lên trên. Sau khi Lương Triều Sinh gầm lên một tiếng, khí thế trong cánh tay bỗng dâng cao, trực tiếp tấn công vào lòng bàn tay. Tuy nhiên, động tác của bàn tay không vậy mà dừng lại, cứ hướng về phía cánh tay quái dị kia mà tiến lên. Lần này vẫn không thành công. Một âm thanh chói tai lại vang lên, cả Lương Triều Sinh và cánh tay thú đều văng ra, còn bàn tay lớn chỉ lùi ra một chút. Chuyện ở trước mặt, tất cả chúng tôi, người nào người nấy có mặt ở trong này đều kinh hãi không thôi. Bởi vì hiện tại thắng bại đã không còn cần nói nữa. Cho dù trong tay của Lương Triều Sinh có cánh tay, nhưng vẫn không thể là đối thủ của lòng bàn tay lớn. Bàn tay lớn hình như vẫn chưa dừng lại, tiếp tục vồ lấy cánh tay. Mục tiêu của người nọ rất rõ ràng, chính là cánh tay. Chỉ muốn lấy được cánh tay đang nằm trong tay của Lương Triều Sinh. Kế đó, ngay khi bàn tay chân nguyên tiếp xúc với cánh tay, trong phòng đá tự nhiên lại xuất hiện một bàn tay thứ hai. Bàn tay thứ hai nắm chuẩn vào trong bàn tay đang nắm lấy cánh tay, đập mạnh xuống một cái. Lần này cả căn phòng đá lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bàn tay thứ hai. Trời đất ơi, người này là ai nữa đây? Lần này đến ngay cả gã choàng đen vẫn đang hưng phấn kia cũng phải tỏ ra kinh hãi, dính chặt mắt vào trong bàn tay thứ hai. Còn Lương Triều Sinh mặt mày ngơ ngác nhìn mọi chuyện ở trước mặt. Vốn dĩ ông ta đã cho rằng kết cục của chúng tôi đã không còn cơ hội thay đổi, nhưng không ngờ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc lại xảy ra đại biến. Khi đã phản ứng lại, Lương Triều Sinh như chớp chộp lấy cánh tay mãnh thú tránh sang một góc. Mị là ai? Bỗng dưng cả căn phòng đá vang lên tiếng nói trầm trầm. Tôi nhìn ngang đếp dọc vẫn chưa tìm ra nơi phát ra tiếng nói. Cuối cùng mắt của tôi lại dính vào bàn tay xuất hiện lần đầu tiên. Tiếng nói này rất có khả năng là chủ nhân của bàn tay ấy. Tôi là ai không có quan trọng, quan trọng là thứ này phải rơi vào trong tay của các ngươi thì sẽ như thế nào. Cho nên nó không thể nào rơi vào trong tay các ngươi được. Các ngươi đã quá an nhàn, cũng phải gây ra chút rắc rối cho các ngươi thì mới được chứ. Không lâu sau lại có một tiếng nói nữa vang ra, cả căn phòng đá lại vang vọng tiếng nói thứ hai. Không cần nói cũng biết là chủ nhân của bàn tay thứ hai. Hai người này đang ở hai nơi khác nhau mà lại nói chuyện với nhau. Tu vi nói chung là quá khủng bố, đẳng cấp này chỉ sợ đã vượt qua cả cảnh giới gọi là ngưng anh rồi mới đúng. Lúc này sắc mặt của gã áo choàng đen u ám. Các hạ, tôi khuyên các hạ không nên thò tay vào chuyện này. Đừng cho rằng bản thân có chút bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm. Có đôi khi không phải người nào cũng đắc tội được đâu. Nghe vậy tôi nhìn gã áo choàng đen, cảm thấy sao gã bỗng như là biến thành một thằng ngốc vậy không biết. Tình hình thế này còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Nếu là người đã có hiện thân thì còn sợ mấy cái lời uy hiếp nhố nhăng của gã hay sao? Não của gã chắc là không có bị vòi nước phụt vào đấy chứ. Quả nhiên, ngay sau khi gã nói xong, một luồng năng lượng vô hình trực tiếp phóng tới bên này, mà mục tiêu chính là gã áo choàng đen. Tốc độ cực nhanh, đến ngay cả gã cũng chưa kịp phản ứng, năng lượng vô hình đánh lên trên người gã, làm cho cả người gã bay lên trên cao. Một ngụm máu tươi đã phun ra khỏi miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi thấy đây là do gã gây ra cho mình. Ở đây không có chỗ cho người mở miệng. Chương thứ 253, hạ màn. Tiếng nói vô cùng bá đạo. Khi nghe thấy giọng nói này, lông mày của tôi nhíu chặt. Tôi có thể cảm nhận thấy giọng nói đã cố gắng kiềm chế, cũng chính là nói không muốn phát ra tiếng nói thật của bản thân. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không biết nói như thế nào. Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu, lại không thể nhớ rõ. Cho nên trong lòng tôi bắt đầu rối tung rối mù. Nhưng thực sự tôi không thể nhớ ra rốt cuộc tôi đã quen biết một kẻ mạnh như thế này ở đâu. Cục số 9? Có lẽ không có khả năng này. Nếu là người của cục số 9 thì Kiều Trúc Sự và thậm chí là cả Mễ Trần đều không thể không có chút phản ứng nào như vậy. Nói vậy, người này chắc chắn không phải là người của cục số 9. Vậy thì y là ai? Chính lúc này, trong đầu của tôi xuất hiện bóng dáng một người. Lão Doãn. Người này liệu có phải là Lão Doãn hay không? Bởi vì trong người mà những người tôi biết, ngoài Tần Liễu Thanh thì cũng chỉ còn có mỗi Lão Doãn luôn là mới khủng bố nhất. Trước này tôi chưa từng nhìn thấy Lão Doãn thi triển thực lực của mình, nhưng vẫn biết Lão Doãn là một nhân vật thâm sâu khó lường. Nhưng Lão Doãn có lý do để mà tham gia vào chuyện này đâu cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chẳng hiểu gì. Thôi thì cứ để mấy cái chuyện này ra đằng sau cái đã. Tôi im lặng quan sát mọi chuyện. Lúc này hai bàn tay cứ lơ lửng ở trên không, dường như không có ý ra tay. Gã áo choàng đen đứng dậy, mặc dù ánh mắt đầy oán độc, nhưng gã lần này đã ngoan ngoãn hơn trước, không có hé răng ra nửa lời. Hoặc là lúc trước đã bị thử một chút vị đắng, cho nên mới học cách ngoan ngoãn. Xem ra các hạ vẫn cứ cố chấp muốn tham gia vào chuyện này. Tiếng nói của bàn tay thứ nhất lại truyền ra, trong giọng nói đã có một chút phẫn nộ. Chủ nhân của bàn tay thứ hai lại chẳng để ý. Muốn ra tay thì ra tay đi, sao cứ phải nói nhiều. Nói xong, chủ nhân của bàn tay thứ hai đã tấn công trước, không ngờ lại bá đạo và quyết đoán đến như thế. Luồng khí khủng bố khiến cho toàn bộ bụi đá ở dưới đất bay lên mù mịt. Hai bàn tay đã đập vào nhau. Lần này tôi cảm thấy mình không còn động đậy được nữa. Đây cũng chính là sức mạnh dư thừa của trận chiến. Vậy mà luồng khí khủng bố ép tôi đến mức đại biến, tôi không thể nào tin nổi. Nếu hai người này đều có mặt ở đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hai bàn tay đập vào nhau, cả căn phòng đá rung lên, cảm giác như đang muốn rơi xuống dưới. Hai bàn tay cứ dính lại với nhau ở trên không trung, rất lâu vẫn chưa có tách ra. Giây tiếp theo, hai người như đã nói trước với nhau, cùng lúc mà tách ra, cứ có cảm giác như đã thương lượng xong. Tôi nhìn hai bàn tay, chỉ sợ hai người nọ lại ra tay. Chẳng may mà căn phòng đá chịu không nổi áp lực từ phía bọn họ. Dưới tình hình này, có thể nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một tia hy vọng sống sót cuối cùng. Nhưng nếu nơi này bị hai vị thần đại kia mà làm sụp xuống thì không còn cách gì để nói. Vậy chẳng phải chúng tôi sẽ bị chôn sống ở đây hay sao? Nếu các hạ muốn tham gia, vậy tôi đành giữ mặt giữ mũi cho các hạ vậy. Chính lúc này, chủ nhân của bàn tay thứ nhất lên tiếng thỏa hiệp. Thế mà là thỏa hiệp rồi sao? Lẽ nào thực lực của chủ nhân bàn tay thứ hai còn mạnh hơn cả bàn tay thứ nhất? Bằng không sao y lại dễ dàng lựa chọn thỏa hiệp cho được? Gã áo choàng đen có vẻ không hài lòng, cũng không dám tin chủ nhân của bàn tay thứ nhất lại đã lựa chọn thỏa hiệp. Đại nhân, thứ đó không thể để rơi vào tay người khác. Đến lúc đó chủ trưởng trách tội, chúng ta đều chạy không có thoát đâu. Gã áo choàng đen không cam tâm mà lên tiếng. Sau đó, ngay khi gã nói xong, trong căn phòng đá bỗng vang lên một âm thanh trầm đục, hình như là tiếng ai đó bị ăn một tát. Âm thanh vang lên, đầu của gã áo choàng đen lệch sang một bên, một vết tay màu đỏ hằn lên trên gò má trái của nó. Tôi không kìm được mà nhắm chặt mắt lại. Gã này thật là đen đủi. Lúc này đây, chắc hẳn trong lòng vị kia cũng không vui vẻ gì lắm, tự nhiên ông lại nhảy ra câu hỏi đó. Thế chẳng phải là tự rước họa vào bản thân hay sao? Ông nội đó, rõ ràng là tự gã tìm đến cái chết. Tôi còn cảm thấy ăn một tát vẫn là còn nhẹ với gã ta. Rút lui. Sau đó, trong không trung vang lên một tiếng nói lạnh lẽo. Không dám do dự, gã áo choàng đen mặt mày ấm ức sờ sờ lên trên má sưng vù của mình. Đã đến lúc này, chỉ còn có thể nghe theo mệnh lệnh. Có điều lúc đến thì bọn họ có 5 người, hiện tại chỉ còn có 2. Gã và bố tôi. Bố tôi đứng sau lưng gã áo choàng đen, trực tiếp chui vào trong hố không gian xuất hiện trước mắt. Lúc đi, bố không hề quay lại nhìn tôi lấy một cái. Có điều tôi biết, Dưới tình hình này, bố tôi không thể nào quay đầu lại nhìn tôi, bởi vì nếu bị người khác chú ý thấy, lại xảy ra rắc rối. Bây giờ đã bớt đi một thế lực, nhưng chúng tôi đứng yên tại chỗ, bởi vẫn còn một vị nữa vẫn chưa đi. Nếu không cẩn thận mà chọc tức người kia, vận may chính là nguy cho chúng tôi. Mau đi đi. Tiếng nói trầm trầm thoát ra. Tôi phát hiện đây là đang nói cho Lương Triều Sinh nghe. Ánh mắt của Lương Triều Sinh ngơ ngốc, nói chính xác hơn là chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào. Lương Triều Sinh không vội vã rời đi, mà ông ta mở miệng gặng hỏi bàn tay. Xin hỏi tiền bối, vì sao lại cứu tôi? Có yêu cầu gì? Tiền bối hãy cứ nói. Một lúc nào đó, vãn bối nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng. Ngữ điệu của Lương Triều Sinh mang theo ý thăm dò, bởi vì ông ta lo lắng bàn tay cứu ông ta còn có mục đích khác, ví dụ như là cánh tay thú của ông ta. Nếu bây giờ bàn tay muốn có cánh tay đó, ông ta cũng không thể nào phản kháng. Không có yêu cầu gì. Có điều thứ này nằm trong tay của ông còn tốt hơn nhiều khi rơi vào trong tay của bọn chúng. Mau cút đi, đừng có để tôi đợi ý. Lần này chủ nhân của bàn tay không khách khí, lạnh giọng mà quát lên một tiếng. Lương Triều Sinh run cầm cập, bởi vì ông ta biết nếu ông ta còn không đi, chắc chắn sẽ chọc giận vị trước mặt. Kế đó, Lương Triều Sinh nhấc cánh tay lên, đi vào trong không gian hiện ra một vết nứt. Lương Triều Sinh không có do dự, đi thẳng vào trong vết nứt kia. Sau khi Lương Triều Sinh đã biến mất trước mắt chúng tôi, vết nứt không gian cũng đã đóng lại. Chúng tôi chỉ có thể dương mắt nhìn Lương Triều Sinh rời đi, không còn cách nào khác. Chính vào lúc này, tôi hình như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Phát hiện ra điều này, cả người tôi cứng đờ. Lẽ nào vị kia đang nhìn tôi? Vậy đối với tôi mà nói, đây chắc chắn không phải là một tin tức lạc quan. Bởi vì người nọ muốn làm gì chẳng ai đoán được. Trong lòng đang lo lắng thì bỗng nhiên cảm giác khó chịu vừa rồi đã tan biến mất. Bàn tay kia cũng lùi về, biến mất trước mắt chúng tôi. Bàn tay biến đi một cách đột ngột, đến một cách đột ngột, và đi thì cũng như thế, chẳng cho chúng tôi một cơ hội để mà phản ứng. Khi bàn tay biến mất, tôi nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng thở hắt ra. Xem ra hòn đá treo trong lòng của mọi người cuối cùng cũng đã rơi xuống. Bàn tay đã rời đi. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Người đó rất mạnh, ép tôi thở không có nổi luôn. Hoàng Tiểu Tiên kinh hãi cất lời. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, không ngờ đến cả chị ta cũng phải thốt lên một câu cảm thán. Tôi nhìn lại Kiều chấp sự bên cạnh, phát hiện ông ta nhíu chặt lông mày, nhìn nơi biến mất của bàn tay mà lẩm bẩm. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có địch ý với thế lực thần bí, nhưng lại giúp Lương Triều Sinh. Vốn dĩ cho rằng cùng một ruột với Lương Triều Sinh, nhưng lại không giết chúng ta, cứ như vậy mà bỏ đi. Không sai, có thể nói nghi hoặc trong lòng của Kiều chấp sự cũng chính là nghi hoặc trong lòng tất cả chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn biết tất cả những chuyện này là như thế nào. Kẻ mạnh của một thế lực thần bí lúc trước rốt cuộc thuộc về thế lực nào? Những điều này chúng tôi hoàn toàn không biết. Có điều càng nghĩ quá nhiều cũng càng không có kết quả. Lúc trước tôi còn cảm thấy người đó có chút thân quen, nhưng nghĩ thế nào thì cũng không có ra, cũng chẳng giống như Lão Doãn. Vậy người đó là ai? Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Lúc này tôi bỗng nhớ ra cái gì đó, vội vàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng đá, không thấy Phương Trình Chu đâu. Lúc trước hắn vẫn đang còn ở đây, nhưng hiện tại lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Hắn chắc chắn chưa chết, chỉ có một khả năng, lúc trước bị lợi dụng thế cục loạn lạc, cho nên hắn đã âm thầm bỏ trốn. Hắn biết nếu không trốn, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho hắn. Coi như anh chạy nhanh, lần sau gặp lại tôi nhất định không để cho anh chạy thoát dễ dàng. Tôi nói thầm ở trong lòng, thì bỗng nhiên Hoàng Tiểu Tiên lườm lườm tôi. Tôi chẳng hiểu gì, nhìn theo phương hướng Hoàng Tiểu Tiên chỉ thấy một gương mặt vô cùng đáng sợ, vẫn còn chút gì đó ôn hòa ấm áp. Đôi mắt trong mắt kia khiến cho không ai là nhìn ra tâm trạng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề hung dữ, cứ đứng im nhìn tôi. Thấy vậy, tôi thở dài một tiếng, sau đó nói: Cháu không phải là con trai cô. Cháu cũng không biết con trai cô đang ở đâu. Sau khi nói xong, tôi rõ ràng cảm thấy nữ thi kia lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chương thứ 254: Quét sạch. Thấy vẻ mặt thất vọng của nữ thì lòng tôi cảm thấy buồn rầu, nhưng không còn cách nào khác, còn tốt hơn là cứ lừa cô ta. Hiểu ra điểm này, tôi thở dài một tiếng, lại nói với nữ thì, nói rằng tôi chẳng qua chỉ nhìn giống con trai của cô ta thôi, thực ra không phải là con trai của cô ta. Nữ thì không nói gì, đôi mắt cứ nhìn tôi chân chân, nhìn rất lâu, nữ thì vương mới quay người đi. Sau đó kiêng chân đi lên, hình như là muốn rời đi khỏi nơi này. Thân hình của Kiều chấp sự khẽ động đậy, như muốn đi tới ngăn cản nữ thì, tôi đứng chắn trước mặt ông ấy mà cất tiếng: Tiền bối, nữ thi này trong lòng không có ác ý, cứ tha cho cô ta một lần đi. Tôi không cho rằng mình có năng lực gì để Kiều chấp sự nghe lời tôi, nhưng những gì tôi nói chẳng qua chỉ là muốn cầu tình cho nữ thi kia mà thôi. Thực ra lòng tôi đã sớm chuẩn bị sẽ bị Kiều chấp sự từ chối, nhưng không ngờ lông mày của Kiều chấp sự nhíu lại, một lúc sau từ từ lui về phía sau. Kiều chấp sự đã đồng ý thỉnh cầu của tôi. Lòng tôi có phần kinh ngạc, xong lại nhìn nữ thi đang đứng khựng lại tại chỗ. Cô mau đi đi, nhớ đừng có hại người. Nhân sĩ trong thiên hạ nhiều vô kể, nếu như bị người khác nhìn thấy cô đang hại người, vậy cháu không cứu nổi cô nữa đâu. Khi tôi nói xong, nữ thi lao nhanh tới chỗ tôi, lao nhanh lấy chỗ ra, thân hình từ từ biến mất trước mắt chúng tôi. Lần này Kiều chấp sự không nói gì, nhưng Hoàng Tiểu Tiên ở một bên lại thấp tiếng nói: Cái thằng nhóc này thật là có lương tâm đấy. Nghe vậy tôi cười cười: Lương tâm? Nói thật tôi không cảm thấy như vậy, không cả biết là vì gì, nhưng tôi cứ có cảm giác gia đình chúng tôi thực sự nợ cô ta rất nhiều. Đến tận bây giờ tôi đều vẫn chưa biết tên cô là gì, còn cả con trai của cô ta nữa, cũng chính là huyết sát thi vương giống tôi như đúc kia. Tất cả đều đang nói với tôi rằng nhà chúng tôi nợ mẹ con cô ấy. Tiếp theo đây cô ta sẽ đi về đâu? Tôi cũng không biết. Nói một câu hơi khó nghe, cô ta chỉ là một cái xác chết mà thôi. Buổi sáng còn không xuất hiện ở bên ngoài, chỉ có buổi tối cô ta mới hành động được mà thôi. À, thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài trước đã. Nghĩ một lát, tôi phát hiện trong lòng mình không hiểu đang có cảm xúc như thế nào, bèn cất tiếng nói. Nói xong, tôi nhìn Kiều chấp sự: Tiền bối, đa tạ lúc trước đã ra tay cứu giúp. Kiều chấp sự gật đầu, không có nói gì thêm. Trên mặt ông ấy dù không có nhiều cảm xúc, nhưng không ngờ lại rất ôn hòa. Kiều chấp sự lấy ra một lá bùa, ở trên lá bùa đó toát ra ánh sáng màu bạch kim. Kiều chấp sự ném lên trên không trung, một hố sâu không gian đã trực tiếp hiện ra trước mắt chúng tôi. Đi thôi, Kiều chấp sự lên tiếng. Sau khi nói xong, tôi đã bước vào trong hố không gian trước, mấy chân gật đầu với tôi, sau đó cũng bước vào theo. Tôi và Hoàng Tiểu Tiên vào sau cùng. Xem ra đây chính là bùa truyền tin không gian, không ngờ cấp bậc lại là tận bùa bạch kim. Tôi bây giờ mới đang tìm hiểu cảnh giới bùa xám, bên trên vẫn còn cách bùa bạc và đến bùa bạc kim, xem ra vẫn còn phải cố gắng thêm nhiều nữa. Trong lòng thầm cảm thán, sau khi đi vào trong hố không gian, không lâu sau, trước mắt lờ mờ xuất hiện ánh sáng. Khi đi qua khỏi hố không gian, tôi phát hiện chúng tôi đã ở trên đỉnh núi lúc trước. Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy đĩa tròn khổng lồ, hàng phù văn bên trên như khắc rất sâu vào trong tâm trí của tôi. Quả nhiên giống hệt với trong điện đá, cánh tay kia rốt cuộc là thứ gì? Đây cũng chính là một nghi hoặc rất lớn trong lòng của tôi. Có điều là vấn đề này tôi biết những người có mặt ở đây đều không ai biết rõ. Đến ngay cả Kiều chấp sự cũng chưa chắc đã biết rõ cánh tay kia ở đâu ra. Còn Hoàng Tiểu Tiên? Nói thật, tôi càng ngày càng nhìn không thấu Hoàng Tiểu Tiên. cũng không biết trong lòng của chị ta đang nghĩ những gì. Thực ra lúc trước cũng vậy, chỉ là vì khi đó tôi không biết bí mật trên người của chị ta, cho nên cứ cho rằng đã nhìn thấu mọi thứ của chị ta. Nhưng hiện tại đã khác, những gì tôi thấy vĩnh viễn chỉ là biểu hiện bên ngoài. Kiều chấp sự, đội trưởng Long bọn họ thì sao? Mễ Trần bỗng cất tiếng nói. Tôi cũng nhìn Kiều chấp sự. Bây giờ chúng tôi đã ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đoàn người của đội trưởng Long. Nếu đoàn người bọn họ gặp nguy hiểm, vậy chúng tôi cũng không thể nào gương mắt ra đứng nhìn. Nhưng khi Mễ Trần vừa nói xong, Kiều chấp sự lại xua xua tay. Không sao đâu, bọn họ đang quét dọn đám nghiệp chướng môn phái âm thi. Chúng ta đứng ở đây đợi một lúc. Giọng nói của Kiều chấp sự rất bình tĩnh. Sau đó tôi hơi cả kinh. Người của cục số 9 không ngờ lại đang xử lý đám đệ tử môn phái âm thi. Vốn dĩ tôi định nói hay là chúng ta đi xuống dưới giúp một tay, nhưng thiết nghĩ Kiều chấp sự còn chưa lên tiếng, có nghĩa là không cần thiết. Bằng không Kiều chấp sự cũng chẳng đứng đây mà nhìn như thế này. Lúc này tôi thấy phía dưới đã bắt đầu xuất hiện những bóng người đi ra. Có người sắc mặt trắng bệch, mặt mày như đang để tang vậy. Rõ ràng là chẳng vớ được món hời nào, mà còn thương tích đầy mình trên người nữa. Bởi vì những vết thương loang lổ trên quần áo của bọn họ cũng có thể ngẫm ra được. Còn vài người khác thì tiết chế không nổi vui vẻ hưng phấn. Những người này chắc chắn đã có thu hoạch. Nhưng sau khi những người này ra ngoài đều vô cùng cảnh giác, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chuồn vội khỏi nơi đây, chẳng có chú ý là muốn lưu lại. Chúng tôi đứng đợi rất lâu, cuối cùng thì một bóng người toàn thân dính đầy máu tươi đã xông ra khỏi thông đạo. Có điều khi kẻ này chui ra, bèn xuất hiện một bóng người khác đang đuổi theo. Nghiệp chướng, chạy đâu cho thoát. Hô lên một tiếng, khí thế khủng bố bạo phát, một lòng bàn tay đập mạnh xuống người kẻ nọ. Thân hình toàn thân đầm đìa máu tươi kia chỉ sợ đã sắp chống đỡ không nổi, cả người đã bị trọng thương, căn bản không thể nào tránh khỏi đòn này nữa. Trừng mắt nhìn đòn tấn công đập vào trong người mình, thình một tiếng, thân hình nọ bắn lên, rơi mạnh xuống dưới đất, thổi tung một đám bụi lên trên. Mà người của cục số 9 đang đuổi giết phía sau kia mau chóng mà phóng tới, dùng một con dao găm sắc nhọn đâm thủng cổ họng của kẻ nọ. Máu tươi bắn tung tóe, kẻ nọ dần dần mất đi sinh khí. Chớp mắt, nghiệp chướng của môn phái âm thi đã nằm trong vũng máu, không còn hơi thở. Những hình ảnh như vậy cứ không ngừng tiếp diễn ở phía dưới. Một lúc sau, một bóng người đàn ông trung niên nhìn khá khôi ngô từ từ bước ra khỏi cửa đá. Ánh mắt lạnh lùng ác liệt đảo qua tứ phía. Sau đó, tất cả bóng người khác đều đi cạnh tới người đàn ông trung niên, ôm quyền mà khom lưng. Đội trưởng Long đã quét sạch nghiệp chướng của môn phái âm thi. Người nọ nói xong, đội trưởng Long gật đầu nhàn nhạt nói, thu đội thôi. Nghe vậy tôi không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Người của môn phái âm thi không ngờ đều đã bị giết sạch, xem ra lần này thực lực của cục số 9 không hề thấp. Trận cục thế này đúng thật là đủ để cho người môn phái âm thi ăn no một bữa. Mục đích lần này của cục số 9 là diệt nghiệp chướng của môn phái âm thi, đồng thời điều tra trong thánh địa môn phái âm thi rút cuộc là có thứ gì. Hiện tại nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành viên mãn, còn nhiệm vụ thứ hai chắc hẳn cục số 9 vẫn sẽ còn tiếp tục điều tra. Việc này vô cùng cấp bách. Sau đó tôi thấy đội trưởng Long dẫn theo người của cục số 9 đi lên trên đỉnh ngọn núi, đến gặp trước mặt Kiều chấp sự. Đội trưởng Long khom người hành lễ. Kiều chấp sự, nhiệm vụ quét dọn nghiệp chướng của môn phái âm thi đã hoàn thành. Kiều chấp sự gật đầu nhẹ nhàng nói, thu đội đi, nơi này không còn nhiều manh mối rồi. Sau khi quay về, đem những hành động cụ thể trong nhiệm vụ lần này liệt kê thành một bản báo cáo. Chuyện này chỉ e không có đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, vẫn cần đợi chỉ thị ở phía trên. Chương thứ 255, lo lắng trong lòng. Tiếng nói nhàn nhạt của Kiều chấp sự vang ra, tôi thấy sắc mặt của đội trưởng Long bỗng nặng nề. Thánh địa môn phái âm thi khi mở ra, những câu chuyện phía sau đã không nằm trong dữ liệu của tất cả nhiều chúng tôi. Thần mang danh là cục số 9, nhất định phải điều tra rõ ràng. Lại nói, cho dù thế nào thì Lương Triều Sinh cũng là một phiền phức lớn. Vị nhân vật lớn thứ hai đột nhiên xuất hiện ở trong căn phòng đá lúc trước, không biết đang nghĩ gì mà lại kêu Lương Triều Sinh rời đi. Việc này đã khiến cho cục số 9 thêm không ít rắc rối. Có điều thế lực thần bí kia có lẽ còn sẽ gây rắc rối hơn nhiều nữa, bởi cánh tay như quái thú kia có lẽ là thứ bọn chúng rất cần. Đây là sự suy nghĩ lúc đầu của nhân vật lớn nọ, muốn tạo thêm phiền phức cho thế lực thần bí, nhưng đồng thời cũng đã gây rắc rối cho cục số 9. Nghĩ đến đây, tôi không biết phải làm gì. Chuyện các nhân vật lớn làm khiến ai cũng khó đoán không ra. Nếu lúc trước người nọ không đột nhiên xuất hiện, chỉ e tất cả chúng tôi đều đã gặp khó khăn. Vì đại nhân của thế lực thần bí muốn làm gì? Vậy tôi chắc cũng không dám phản kháng. Nếu người nọ không xuất hiện, tôi dám đảm bảo tất cả chúng tôi đều không ai sống sót bước ra ngoài. Nhưng khó hiểu là vị kia vì sao lại giúp Lương Triều Sinh. Điểm này cực kỳ khiến cho người ta khó hiểu. Lẽ nào là nói người đó là người đứng sau Lương Triều Sinh? Có điều rất nhanh, suy nghĩ này đã bị tôi phủ nhận. Bởi có thể nhìn thấy, lúc Lương Triều Sinh nhìn thấy nhân vật bí mật kia xuất hiện, hình như cũng sắp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bản thân vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đã được cứu sống, còn vui mừng không kịp, căn bản không giống như đã biết trước. Cho nên tôi đoán nhân vật bí ẩn đơn thuần muốn ngăn cản thế lực thần bí mà thôi. Còn về mục đích của người đó là gì, e rằng chỉ có tự người đó nói ra mới biết. Người này ngay từ lúc bắt đầu cũng không có chịu lộ diện, nói chuyện còn cố ý ném giọng lại, hoàn toàn chứng minh không muốn người khác biết mình là ai. Mà hiện tại tôi chỉ cần nghĩ đến cảm giác quen thuộc kia lại thấy toàn thân khó chịu. Bởi tôi thực sự nghĩ không ra cái cảm giác quen thuộc đó rốt cuộc đến từ đâu. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã đến thị trấn Long Sơn. Đêm nay đoàn người của đội trưởng Long không định rời đi ngay, mà ở lại thị trấn Long Sơn nghỉ lại một đêm. Một đêm này có lẽ đội trưởng Long phải hồi báo qua chút tình hình ở bên với cục số 9. Hơn nữa tự ông ấy cũng phải điều chỉnh lại cho đâu vào đấy trước khi đi. Cứ như thế, sau khi chúng tôi về lại nhà nghỉ, phòng đã chật kín, Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp nằm xuống dưới giường tôi. Mẹ Trần lúc này không còn đủ nghĩa khí, vội vàng chuồn mất, nói anh ta đi xem đội trưởng Long có gì phân phó. Có phân phó cái đầu anh ta ấy, trận chiến kết thúc rồi, còn phân phó cái mẹ gì nữa. Chị Tiểu Tiên à, chị ngủ ở đây nhé. Em ra ngoài hóng gió một chút. Khi tôi chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe thấy tiếng nói không vui của Hoàng Tiểu Tiên. Nhìn cũng đã chị nhìn thấy hết rồi, chẳng biết em còn sợ cái gì nữa. Hoàng Tiểu Tiên lười biếng mà nói, thậm chí giọng điệu còn có chút khinh thường tôi. Nghe vậy mà tôi hơi đỏ lừ. Nói thế là sao? Tôi cũng rất tuyệt vọng chứ. Lúc trước ở trước mặt tôi chẳng phải chỉ là một con hồ ly thôi sao? Tôi tưởng đó là sủng vật, ai mà biết được là do bà Hoàng Tiểu Tiên này biến thành. Có điều bây giờ nói gì thì cũng vô dụng, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa sạch tội. Thôi, tôi cũng chẳng ra ngoài nữa, bởi vì lúc trước tôi và mấy Trần cũng đã được phân công phân phòng rồi. Tôi trực tiếp đi tới chỗ giường khác mà ngồi quanh chân lên. Thương thế trên người không hề nhẹ, hiện tại nhất định phải đi vào trong trạng thái trị thương. Chị Tiểu Tiên, em thấy chị cũng đã bị thương đấy, chúng ta mau trị thương đi thôi. Lúc Hoàng Tiểu Tiên cùng với Kiều chấp sự và gã áo tràng đen đối phó với cánh tay kỳ dị cũng đã bị thương, mà thương thế trên người của tôi cũng khá nghiêm trọng. Tôi không nhập nhằng và nói với Hoàng Tiểu Tiên nữa, mà đi luôn vào trong trạng thái tu luyện. Nhưng ngay khi tôi vừa mới khoanh chân xuống, đã ngửi thấy một mùi hương xộc thẳng vào trong mũi, sau đó từ từ bao phủ lên phần ngực tôi. Tôi vội vàng mở to mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như hoa của Hoàng Tiểu Tiên cách mình chưa tới nửa mét. Chị Tiểu Tiên, chúng ta không được như thế. Hành động của Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp dọa cho tôi nhảy dựng cả lên. Bây giờ chị ta đang sờ nắn ngực tôi. Thằng nhóc này, em đang nghĩ cái gì thế? Bây giờ cả người em đã bị trọng thương, phải phá cái cũ đi thì mới lên được tầng cảnh giới mới. Có biết chưa? Chị đang giúp em đột phá lên tầng cảnh giới cao hơn. Bây giờ là cơ hội đẹp nhất. Không ngờ Hoàng Tiểu Tiên lại phẫn nộ, gầm lên với tôi. Nghe vậy lòng tôi bỗng xấu hổ. Ông nội nó. Xem ra tôi đã hiểu lầm. Sau khi Lý Nhí thốt ra câu cảm ơn, tôi bèn nhắm mắt lại. Lập tức cảm thấy một luồng chân nguyên thanh thuần đang lan ra từ khắp cơ thể. Mục đích của nó chính là dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục lại thương thế trên người tôi. Lòng tôi cả kinh, bởi vì tôi cảm thấy thương thế trong người mình rất nhanh đã dần dần bình phục. Thật không thể ngờ chân nguyên của Hoàng Tiểu Tiên lại có hiệu quả trị thương tốt đến vậy. Hít một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, tôi tập trung toàn bộ tinh lực của mình lại, không muốn lãng phí ý tốt của Hoàng Tiểu Tiên. Không lâu sau, tôi cảm thấy thương thế đã bình phục hoàn toàn. Từng chút linh khí cứ không ngừng chui vào trong khí hải. Hội tụ và đào tạo cơ thể bán nguyệt. Đạo cơ bán nguyệt từ từ xoay chuyển, hút những linh khí vào bên trong. Tôi bắt đầu nhận thấy khí thế ở trong người đang dùng tốc độ cực nhanh để mà dâng trào. Cảm giác này khiến cho toàn thân của tôi thoải mái không nói thành lời. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt. Lập tức tôi cảm thấy khí thế trong người của mình đã lên trúc cơ cấp 6. Mà khoảng cách tới cấp 7 cũng chỉ còn rất gần. Chỉ cần vượt qua khoảng cách ngắn ngủi này, linh khí trong người tôi sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Như vậy tôi mới có thể bước vào trong trúc cơ cấp 7. Nhưng chuyện này tôi không được phép nóng vội, nhất định cứ phải từ từ. Nếu quá vội vã, mọi chi tiết nhỏ cũng sẽ gây ra họa lớn. Chân nguyên tan đi, đến lúc đó còn muốn ngưng tụ thành chân nguyên sẽ khó khăn hơn gấp chục lần. Rất nhiều người tu đạo đã phải dừng bước ở đoạn này. Vượt qua mới có thể bước lên một cảnh giới khác. Thở hắt ra một hơi, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang ngồi trị liệu trên giường. Tôi cũng không có lên tiếng làm phiền. Xem ra lúc trước, sau khi đã giúp tôi xong, chị ta đã tự mình đi vào trong trạng thái tu luyện. Tôi xem thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Lúc tôi đi từ thánh địa quay về, trời chưa tối được bao lâu. Có nghĩa chúng tôi đã ở trong thánh địa được cả một ngày trời. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh, vốn dĩ đang định đi ra ngoài loanh quanh một vòng, nhưng Hoàng Tiểu Tiên đang trị thương, tôi đương nhiên cũng muốn giúp chị ta trông coi. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên từ từ mở mắt nói với tôi: muốn đi thì đi đi, chị xong rồi. Nghe vậy tôi hơi ngây ra. Hóa ra Hoàng Tiểu Tiên không phải là đang trị thương. Có điều thấy chị ta tỉnh lại, tâm tư muốn ra ngoài của tôi cũng không còn nữa. Tôi đi tới cạnh bên Hoàng Tiểu Tiên cất tiếng hỏi: chị Tiểu Tiên, sao lúc trước chị phải hiện nguyên hình rồi lại sống chung với em? Tôi rất tò mò, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên khủng bố như vậy, vì sao lại hiện nguyên hình trốn ở bên cạnh tôi? Hoàng Tiểu Tiên lườm tôi một cái sau đó nói: em nghĩ chị muốn thế à? Bà cô nội đây nếu không phải là vừa độ kiếp xong, trong giai đoạn yếu đuối, chỉ có thể hiện nguyên hình để gặp người, mà không phải khoảng thời gian nhất định. Chân nguyên ở trong người có thể điều động, bằng không, chị đây sẽ ở bên cạnh em sao? Nghĩ thôi cũng thấy hối hận. Nếu như chị bị liên lụy gì đó, đúng thật là thiệt hại quá nặng nề. Nghe vậy, đầu tôi chẳng chịt những tơ nhện. Có thể khẳng định, lúc ở bên cạnh tôi, mặc dù thực lực của Hoàng Tiểu Tiên tạm thời bị mất đi, nhưng nghĩ thì là thật là rõ ràng. Mà mỗi lúc đi ngủ, cứ đầu cả đầu cứ rúc vào trong lòng của tôi, thế thì là thế nào? Tôi không muốn hỏi nữa. Lúc này tôi cũng hỏi chị ta, chị ta là yêu tộc, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như là Quý Dương? Chủng tộc của bọn họ không phải là nên ở sâu trong rừng núi hay sao? Thậm chí còn là một thế giới nhỏ mà không có ai biết, người khác đều tìm không ra, như vậy sẽ rất an toàn đối với họ. Nhưng vừa hỏi tới vấn đề này, đã phát hiện sắc mặt của chị ta thay đổi, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt. Kế đó, nụ cười trên miệng của chị ta đã tắt ngúm. Tôi ý thức được mình đã hỏi một câu hỏi không nên, cũng không biết phải mở mồm như thế nào. Hoàng Tiểu Tiên bỗng nhìn tôi: bà cố nội đầy thấy bức bối, muốn ra ngoài lượn một vòng không được sao? Thằng nhóc này sao lại nhiều chuyện thế? Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày nhìn tôi nói. Tôi không biết làm sao, cơ xoa xoa cái mũi. Tôi cũng muốn nói, nhưng trong lòng thực sự có rất nhiều câu hỏi. Chị Tiểu Tiên, đây chẳng phải là vì không biết thân biết phận của chị nên rất tò mò mấy cái chuyện lúc trước hay sao? Với lại em phát hiện mấy cái cách thuê phòng của nhà chị có gì đó rất lạ, chắc không phải là do chị làm trò đấy chứ? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên cất tiếng hỏi tiếp. Lần này Hoàng Tiểu Tiên không hề tránh né. Mấy cái thằng đó đều bị tinh trùng bơi ngược trên lên trên não, hút tí dương khí của chúng nó coi như là bồi bổ tu vi cho chị. Có điều không chết được, quay về ăn thêm nhiều đồ bổ sẽ khỏe mạnh lại bình thường ngay thôi. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi cảm thấy sống lưng của mình đã buộn lạnh buốt. Ông nội nó, đúng là thần không hay, quỷ không biết. Tôi thật quá vui mừng, không ngờ mình đã thoát kiếp nạn này. Tôi đã quyết định lần này mà quay trở về phải chuyển nhà ngay lập tức. Người con gái này nói không chừng hôm nào đó không vui, tự nhiên lôi tôi sang hút sạch dương khí. Vậy tôi phải làm ai để mà làm cáo trạng đây cơ chứ? Với thực lực của chị ta, tôi chẳng có tí lực phản kháng nào. Nhìn bộ dạng nhẹ nhõm ung dung của chị ta, trong lòng cứ thấy ngứa ngáy. Tại sao tôi lại không biết bên cạnh mình có một mối họa như thế cơ chứ? Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tự nhiên lại chẳng biết nói gì. Mà chị ta hình như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của tôi. Ngày sau đó thì nói: Thằng nhóc nhà em đang nghĩ cái gì đấy? Có phải muốn chuyển nhà không? Chị nói cho em biết, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Em chuyển đến đâu chị cũng tìm ra. Tự em suy nghĩ đi. Nghe thấy Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi ngơ ngác. Thôi chết thật rồi. Đây là hạ lệnh cho tôi, không được chuyển nhà đi luôn cơ ấy. Lẽ nào Hoàng Tiểu Tiên muốn nuôi tôi, sau đó rồi hút mòn dương khí ở trên người tôi? Đợi tôi phục lại, lại hút tiếp. Ôi chết mẹ con mà chết người. Tôi âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Chị Tiểu Tiên, em còn rất nhiều chuyện vẫn chưa có làm. Tôi trưng ra một vẻ mặt lành ngơ ngếch vô số tội nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Hoàng Tiểu Tiên lại không liếc tôi một cái mà đáp: Đừng có trưng ra cái bộ mặt đó với chị. Nếu chị muốn hại em còn sống được đến bây giờ hay không? Đến nghĩ cũng đừng có nghĩ. Chỉ có chút bản lĩnh quèn này của em thì cứ ở yên đấy đi. Nhìn bộ dạng của Hoàng Tiểu Tiên cũng không giống như là đang nói đùa với tôi. Lẽ nào tôi thực sự đã hiểu lầm? Có điều bên cạnh có một yêu tộc thì lòng tôi thực sự cứ thấy sao sao á. Cho dù diện mạo của yêu tộc nhìn như là thần tiên thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Lúc này tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhất Lượng, cậu có ở trong đó không? Tôi có chút chuyện muốn tìm cậu. Đây chính là tiếng nói của Mễ Trần. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 47 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm thì có hai hình thức để các bạn có thể donate cho chúng tôi, đó là tài khoản ngân hàng cũng như là ví Momo, được ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.